lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, là một đầu hữu dụng chó. Đường Lạc sắc mặt thâm trầm, ta cảm thấy dạng này không được. So với tự do sát thủ, đám kia hắc bang gia tộc mới là càng lớn ác, vạn ác chi nguyên, trận này công đức vô lượng mức độ hóa hành trình, làm sao có thể lấy không có bọn hắn tham dự đâu. Vạn ác chi nguyên, nhất định phải tiêu diệt. Đường Lạc nói rằng, kia cái gì, ta giết chết cái kia chỗ ngồi đại biểu, thế lực sau lưng là cái gì ấy nhỉ? Hắn phát hiện rồi tội ác ngọn nguồn. Sullivan gia tộc, độ hóa sau sát thủ biết gì nói nấy. Được rồi, nói cho ta Sullivan gia tộc tổng bộ ở nơi nào, còn có thế lực khác ở nơi nào lẫn vào cùng một chỗ nói rồi a. Đường Lạc cười lấy hỏi nói, đã nhưng tiền nhiệm đều động thủ, mặc kệ nguyên nhân gì, trước hết từ cái kia Sullivan gia tộc bắt đầu độ hóa a. Làm người muốn đến nơi đến chốn, đưa người thân phận, hoàn thành ngươi nhân quả, đây mới thật sự là đắc đạo cao tăng. Đường Lạc cảm thấy chính mình Phật pháp chính tại hướng càng cao thâm hơn cảnh giới rảo bước tiến lên. Gâu, Hao Thiên Khuyển gọi tiếng đánh gãy rồi chính tại cảm ngộ Đường Lạc. Hắn hơi chút nghiêng đi đầu, nóng rực viên đạn dán lấy lỗ tai bay qua, đánh trúng trước mặt sân thượng trên nhô ra hành lang phòng nhỏ. Vách tường trên xuất hiện rồi một cái hố, đá vụn vẩy ra, tay bắn tỉa, sát thủ hét lớn một tiếng. Đường Lạc quay đầu nhìn hướng rồi viên đạn bay tới phương hướng một mắt. Giết nhau tay nói rằng, ngày sau phải nhớ kỹ làm việc thiện tích đức, nếu như bị Bần Tăng phát hiện lại có làm ác tiến hành, cũng đừng trách Bần Tăng lần nữa độ hóa thành ngươi rồi. Vâng, đại sư. Sát thủ thấp nằm hạ thân, run lẩy bẩy, lần nữa độ hóa. Hắn thà rằng hiện tại liền từ sân thượng trên nhảy đi xuống. Đường Lạc đứng lên, quay người, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra lệch ra, lại một lần nữa nguyên trạng. Sau lưng vách tường trên lại thêm một cái vết đạn. Làm sao chuyện, nơi xa khác một tòa cao ốc sân thượng trên, hai lần lỡ tay bắn tỉa rất nghi vấn. Vì cái gì hai lần đều không có đánh trúng? Chẳng lẽ lại là gió quấy nhiễu? Không đúng, gió còn không có lớn đến loại trình độ này. Trong ống ngắm, hắn nhìn thấy Nguyên Kết đứng ở sân thượng biên giới. Sau đó, đối lấy phương hướng của mình cười rồi một chút, thân thể nghiêng về phía trước, vậy mà trực tiếp rơi xuống, tầm mắt bị che phủ lên, tay bắn tỉa trực tiếp mất đi rồi đối phương bóng dáng. Đáng chết, mắng nhỏ một câu, tay bắn tỉa lập tức bò dậy, đối phương khẳng định không phải nhảy lầu tự sát, có lẽ là có rồi trước giờ bố trí, hiện tại muốn nhanh chóng rút lui, lần sau lại tìm cơ hội. Tử vong người mang tin tức sở trường nhất không phải cự ly xa đánh lén, so với ngàn mét một bên ngoài, một phát nhập hồn, tử vong người mang tin tức liền cùng hắn biệt hiệu đồng dạng, sẽ đích thân sắp chết vong đưa đến mục tiêu trước mặt. Tới gần rồi, tay bắn tỉa nhưng không có tự tin có thể cùng tử vong người mang tin tức cương chính mặt. Lạch cạch, sau lưng truyền đến thanh âm gì? Tay bắn tỉa trong nháy mắt quay người, rút súng lục ra, nhắm ngay âm thanh địa phương, trực tiếp bóp cò, hắn đều không có thấy rõ đến cùng là cái gì đồ vật phát ra âm thanh. Nhưng là nổ súng trước tóm lại không sai, chính là như thế quả quyết dứt khoát. Mấy tiếng súng vang, Đường Lạc tùy ý bỏ qua bắt lấy viên đạn, chẳng lành rơi xuống trong tay, nhắm ngay tay bắn tỉa đầu. Người tốt, có xe sao? Tay bắn tỉa trừng to mắt, nhìn trước mắt, quên. Cứ việc làm như vậy là không đúng, nhưng hắn y nguyên nhịn không được quay đầu, nhìn rồi cách xa nhau xa vài trăm thước cao ốc một mắt. Nơi đó là vừa rồi Nguyên nhảy lầu địa phương. Hiện tại, đối phương liền đứng ở trước mặt hắn, một cái màu đen súng lục kê vào đầu, vừa rồi bắn đi ra viên đạn, bị hắn lấy tay tiếp được, nhét vào đất trên, tay không tiếp viên đạn. Này không khoa học, có xe sao? Đường Lạc lại hỏi một lần, đã dò nghe các lớn vạn ác chi nguyên địa chỉ, hắn cần lấy một cỗ phương tiện giao thông. Có, tay bắn tỉa gian nan mà mở miệng, rất tốt. Đường Lạc bóp lấy cò súng, cao ốc bãi đậu xe dưới đất, Đường Lạc ép xuống giải tỏa khóa, cách đó không xa một cỗ màu đen xe Việt dã lấp lóe rồi vừa xuống xe đèn. Mở cửa, lên xe, Hao Thiên Khuyển nhảy trên phụ xe, Đường Lạc hoạt động một chút tay chân, điều chỉnh tòa ghế dựa chỗ tựa lưng, hai tay nắm ở tay lái, bắt đầu nhớ lại ban đầu là làm sao lái xe. Hắn tại tốt nghiệp trung học thời điểm đi học rồi xe. Sau tựu không còn có mở qua. Nhưng là không sao. Đường trưởng lão kỳ tài ngút trời. Thật giống như bắn súng đồng dạng. Coi như không có thật thử qua. Bằng vào thực lực cường đại. Cũng nhẹ nhóm trở thành thần thương thủ. Chớ nói chi là Đường Lạc còn có lái xe cơ sở. Nửa phút đồng hồ sau, Đường Lạc móc ra hóa duyên, đến điện thoại, tại công cụ tìm kiếm trên đưa vào XXX làm sao khởi động. Xe này làm sao liền cái lỗ đút chìa khóa đều không có. Không có coi như xong, nút khởi động cũng không tìm tới. A tương đương, một phút đồng hồ sau, Đường Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Người nói hiện tại xe làm sao đều làm như thế loè loẹt. Đơn giản một điểm. Dẫm chân ga có thể chạy có thể di động không được sao? Thông qua GPS thiết lập tốt mục đích nơi, Đường Lạc dẫm xuống chân ga, độ hóa hành trình chính là lên đường, tiếp xuống đến một bộ đường cái phiến, từng bước bạo đầu, một đường máu tươi vẩy ra đường cái phiến. Tiếng va đập truyền đến. Lần thứ hai va chạm. Phanh, phanh phanh phanh. Đường Lạc không thể không dẫm xuống phanh lại, biểu lộ rất thất vọng. Tiểu Bạch Long không có ở đây thời kỳ, thường ngày lần nữa tưởng niệm xong Tiểu Bạch Long. Đường Lạc nhìn hướng bên cạnh đang ghế dựa trên lăn lộn Hao Thiên Khuyển. Ngươi biết lái xe không? Gâu, ngươi nhìn ngươi, liền lái xe cũng không biết. Cả ngày không phải ăn chính là ngủ, ta muốn ngươi để làm gì? Ta cùng ngươi nói, ta Đường Huyền Trang dưới trướng là không nuôi người rảnh rỗi. Chó cũng giống vậy, đem người trước kia tại Dương Tiễn kia diễn xuất đều thu liễm. Về sau muốn học được lái xe, biết rõ sao, Đường Lạc giáo huấn Hao Thiên Khuyển, thuận tiện xoa bóp đầu chó mèo đầu. Gâu, Hao Thiên Khuyển run lẩy bẩy, giáo huấn xong rồi Hao Thiên Khuyển. Đường Lạc tâm tình thư giãn không ít, một lần nữa lên đường, mặc dù gặp trở ngại đụng cây cột nhiều lần, nhưng là xem như sát thủ xe, khẳng định không thể là đồng dạng xe, thân xe, pha lê đều là gia cố phòng bắn, mấy lần va chạm xuống tới, chỉ là rơi mất một điểm sơn mà thôi, chỉnh thể không có nữa điểm ảnh hưởng, đụng rồi mấy lần sau. Đường Lạc cũng vượt qua ban đầu rèn luyện kỳ, xe bình ổn mà dùng ra bãi đậu xe dưới đất, đi đến con đường trên, hắn mãnh liệt mà dẫm xuống chân ga, động cơ phát ra dã thú gào thét tiếng oanh minh, chạy như bay a. Hai tiếng đồng hồ sau, Đường Lạc ngồi ở trong xe, xe tải màn hình trên phát hình thế giới động vật, truyền đến phối âm viên âm thanh, ngày xuân đi đến. Lại đến những động vật giao. Hao Thiên Khuyển nhìn chằm chằm màn hình, lúc thỉnh thoảng phun ra đầu lưỡi, méo mó đầu, một điểm mèo bộ dáng đều không có. Đường Lạc điều giọng thấp lượng, cầm điện thoại di động. Đúng, không sai, chính là con đường này. Biển số xe số 9527. Nhanh chút đưa đến. Hắn chút rồi một cái thức ăn ngoài, ngăn ở trên đường. Đã có trọn vẹn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bóng đêm sắp gần. Đừng nói chạy như bay rồi. Đường Lạc liền tòa thành thị này đối lập nội bộ địa phương đều không có lái đi ra ngoài. tay bên cửa sổ xe trên có một chút vết rạn, đó là cái nào đó không biết tên sát thủ từ một nơi bí mật gần đó nổ súng. Kết quả kiếng chống đạn rất tốt, hoàn thành rồi chính mình chức trách. Đường Lạc cũng không có xuống xe đi kiếm đến cùng là người nào làm. Làm nhân số càng ngày càng nhiều, tụ tập lúc thức dậy, dù là đám kia sát thủ quen thuộc rồi độc lai độc vãng, cũng sẽ không khỏi sẽ sinh ra cảm giác an toàn. Đơn độc một người, có chút sát thủ chỉ dám ở sau lưng thả bắn lén. Mà có một đoàn người tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bọn hắn thì có dũng khí xuất hiện trực diện, tử vong người mang tin tức, rồi. Đường Lạc không có chút nào chú ý để bọn này sát thủ tụ tập lại. T, nhìn lấy cao lần kính bên trong cửa sổ xe đóng chặt màu đen xe Việt giá, Út cảm thấy chính mình có chút đau răng. Tựa hồ đi đến cái thành phố này sau, tử vong người mang tin tức liền trở nên không đồng dạng, trở nên cao điệu cùng không có sợ hãi bắt đầu. Một ngày ngắn ngủi, chết trong tay hắn bên trong người, đều nhanh đuổi trên đoạn thời gian trước hắn phản sát tất cả mọi người rồi. Có người ở sau lưng giúp hắn sao? Ai lá gan như thế lớn, dám mạo hiểm lấy làm tức giận mắt xích khách sạn Phong Hiểm giúp hắn? Út ở trong lòng thầm nói, so với sát thủ thân phận, hắn càng thêm ưa thích cùng sở trường làm tình báo con buôn. Cứ việc chưa bao giờ chân chính tham dự vào đối nguyên kết truy sát bên trong, nhưng lần này tuyệt sát lệnh, kiếm tiền nhiều nhất người chính là Út, rồi thông qua buôn bán tình báo phương thức. Nhớ kỹ, đến lúc đó nhưng lấy bán ra. Út đem quên kết có lẽ có người hỗ trợ tình báo nhớ xuống. Chờ hắn phát hiện đến cùng là ai ở trong tối hỗ trợ sau, lại nhưng lấy kiếm một món hời. Tầm mắt bên trong, liền cửa trước đều là phản ánh sáng màu đen xe không nhúc nhích. Bốn phía xung quanh đều là xe bị triệt để phá hỏng rồi hoạt động không gian. Út khẳng định chiếc xe hơi này trước sau 100 mét nội, khẳng định có thuộc về cái khác sát thủ xe, giống như hắn, bí mật quan sát lấy. Qua rồi chừng nửa canh giờ, xe đi tới 30 mét sau lại độ ngừng lại, lại tiến vào không nhúc nhích tình huống. Ngoài cửa sổ xe vang lên rồi gõ thủy tinh âm thanh. Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua, là một cái cách ăn mặc có chút hippie nữ nhân, chính giơ một túi lớn đồ ăn, ra hiệu hắn kêu thức ăn ngoài đến rồi. Há, bắt đầu rồi. Út nhíu lông mày, cái kia đưa thức ăn ngoài là hắn thấy qua, nhỏ đồ vật. Một cái tên là Chloe người mới. Vào nghề sau, nhiệm vụ độ hoàn thành coi như không tệ. Đường Lạc quay cửa xe xuống, tiếp nhận thức ăn ngoài hỏi nói. Bao nhiêu tiền? 250 tiền bao ơ. Chloe nhai lấy kẹo cao su nói rằng, một cái tay lặng yên không một tiếng động mà vươn hướng cúi đầu mở ra túi tiền Đường Lạc. Nàng ngón tay ở giữa, kẹp lấy một cây ám sắc châm. Chỉ cần tìm đúng rồi vị trí, đâm xuống, người này liền sẽ chết ở chỗ này. Theo lấy tay vươn vào cửa sổ xe, Chloe trái tim nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hít thở cũng gấp thúc rồi một điểm. Cũng may nàng một mực đang nhai lấy kẹo cao su, bởi vậy cũng nghe không ra biến hóa. Tử vong người mang tin tức sẽ chết tại nàng trong tay, ngay tại tay phải bên trong giấu lấy hắc châm. Đi đến thích hợp khoảng cách, liền muốn phát lực trong nháy mắt, Chloe đột nhiên cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi, đồng thời hướng xuống trầm xuống. Nàng trừng to mắt, không biết khi nào cổ tay của nàng vị trí treo trên, rồi một cái nho nhỏ husky há miệng cắn lấy cổ tay nàng vị trí, máu tươi một chút xíu thẩm thấu ra. Đừng cắn đứt, xe này chúng ta còn muốn mở. Đường Lạc một bên nói lấy một bên cầm ra tiền, đem tiền bao ném đến phụ xe trên, đem hai tấm tiền giấy đưa tới Chloe trước mặt. Chloe nhìn lấy Đường Lạc, không có tiếp nhận tiền. Một cái tay chậm rãi rời về phía sau lưng, chỉ là mới vừa vận động rồi một chút, cổ tay trên đau đớn lập tức làm sâu sắc rồi một tầng to lớn lực cắn, để Chloe có một loại tức sẽ tay gãy ảo giác. Hắc châm rơi xuống, nàng bản năng mà cắn chặt hàm răng, phát ra kêu đau một tiếng. Lấy tiền rời đi, ta không muốn làm bẩn xe. Đường Lạc nói rằng, ngươi cũng không muốn tay gãy, không phải sao? Hao Thiên Khuyển nghiêng qua Chloe một mắt, phát ra uy hiếp tiếng gầm. Từ hôm nay trở đi, đi ngủ, lăn lộn, cắn người, muốn làm một đầu hữu dụng chó. Muốn trưng bày, chân thành nhất lên giá cảm nghĩ. Muốn trưng bày, cảm tạ các vị tiểu đồng bọn cho tới nay duy trì. Cũng muốn cảm tạ biên tập Viễn Trinh thật to trợ giúp. Lên giá liền mang ý nghĩa đến rồi thời khắc mấu chốt, là từ đó hội sở X mô hình vẫn là xuống biển làm việc, liền nhìn này khẽ run rẩy rồi. Mỗi lần lên giá thời điểm cũng không khỏi sẽ nhìn lại quá khứ tuế nguyệt, nhớ năm đó ta cũng là một cái dựa vào mặt ăn cơm nam nhân, về sau kém chút chết đói liền đến viết rồi, không nghĩ tới cũng kém chút chết đói. Nhân sinh thật sự là nổi sóng chập trùng, không thể nào đoán trước đâu. Hiện tại, tốt nghiệp trung học liền bắt đầu viết, trọn vẹn nhào rồi 6 năm đường phố, ta cũng 18 tuổi rồi. Nhân sinh tức sẽ lật ra toàn chương mới, có thể đi hay không trên đỉnh phong, đều xem mọi người có chịu hay không đặt trước duyệt. Chỗ lấy ở chỗ này, ta phải dùng thanh âm khàn khàn hô lên. Cầu đặt trước duyệt rồi. Tiếp lấy, nói rõ một chút đổi mới tình huống. Lên giá lệ cũ bạo phát. Canh 5, lên giá từ nay trở đi thường 2 canh. Xem tình huống mà định ra sẽ tăng thêm. Tuyệt đối không đi bạo phát một lần liền ụp ụp ụp lộ tuyến. Nên biết rõ ta là một cái ổn định mà bền bỉ nam nhân. Lưng đau nam nhân, bảo trì so bạo phát trọng yếu TT. Tốt. Chính là như vậy, mỗi lần viết lên giá cảm nghĩ so viết chính văn còn muốn gian nan. Kỳ thực ta rất nghĩ đến một cái trực tiếp thu khoản mã. Đến một câu, ta, lên giá, thu tiền, cầu các ngươi rồi, cho mọi người đập đầu phanh phanh phanh, thao tác. Sau đó liền có thể lấy nằm trong nhà cá ướp muối rồi. Chẳng phải là Mỹ tư tư. Đáng tiếc sinh hoạt ma diệt rồi giấc mộng của ta. Bần nghèo kích phát ta sáng tác dục vọng. Đụng một cái bàn phím ta tay liền không dừng được. Bởi vì dừng lại liền sẽ chết đói. Ta yêu gõ chữ. Gõ chữ dùng ta vui sướng. Cuối cùng dựa theo lệ cũ, một mảnh tình cảm chân thành tha thiết văn chương, nhất định phải thăng hoa chủ đề, điểm danh trung tâm tư tưởng. Như vậy để ta lại một lần nữa hô lên không muốn phấn đấu. Có xinh đẹp, có tiền tiểu tỷ tỷ sao? Ta là nói, cầu đặt trước duyệt rồi. À, đúng, lên giá thời gian là hôm nay zero, có thể sẽ có chừng 10 phút đồng hồ hòa hoãn thời gian. Khai thông VIP sau, ta sẽ trước tiên bạo phát, ngủ không được con cú tiểu đồng bọn nhưng lấy chờ một chút. Hoặc là sáng mai buổi sáng liền có thể hưởng thụ nhiều lần đổi mới. Nhiều lần vui sướng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.